Nữ mạnh thương tận xương, chương 86, Diễm Hoa, gocchuyenaudio.com. Chết chưa, Đông Phương Dạ ở bên cười châm chọc, cô lườm anh, liền quay kiếm cái vali của mình, mở vali nhanh tay lấy cái quần đen ống rộng thọt vào rồi kiếm áo thun đen mặc vào, rồi cầm khăn lau vết máu ở dưới đất rồi lại lấy miếng băng, băng lại cho ngưng máu chảy. Trong quá trình chỉ kéo dài 3 phút, bốn người kia bị làm sợ cho ngây người, cô nhưng vậy mà không đau sao? Đứng dậy đi, cô chán ghét nhìn à ta, người thì cũng đẹp đi, tại sao lại hồ đồ quá cô đây mà cướp vị hôn thê của à sao? Cô đây còn muốn tân ngạn cưới sớm để cô có con bồng đây. Đứng dậy cho ba mẹ Mạc ngồi, một lần nữa cô ra lệnh cho tim anh lớn, ba mẹ Mạc hơi bất ngờ khi những người đàn ông này lại bình thản đứng dậy, không than thở gì cả. Lâm Nhất, cậu về nước hồi nào thế? Mạc Tân Ngạn khoác bả vai anh ta hỏi, cô quan sát chàng trước mặt hóa ra là vị thiếu gia của Lâm gia Lâm Nhất. Lâm gia cũng có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Lâm Nhất nhìn cậu, sáng sớm, đụng lúc người hầu chạy vào báo là có Xà Hạo đến, thì cô liền giả bộ ngã ngửa xỉu. Nhưng thấy không được, cô liền đứng dậy cười diễm lệ nhìn ba mẹ Mạc. Ba Mạc không nhớ con à? Ba mẹ Mạc lắc đầu. Cô là ai? Lần đầu thấy cô đó. Cô buồn bã nói, đứa con trai thứ ba của Mạc gia Mạc A Tan. Ba mẹ kinh ngạc nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Không thể nào là A Tan được, câu nói đứa con trai thứ ba của Mạc là câu của ba Mạc từng nói trước đây. Lúc này Xà Hạo bước vào tức giận nhìn cô, Bắc Đường Tan em gan lắm, mới về tại sao không về Tề gia lại chạy qua đây, rượu chè gái gú còn ra thể thống gì nữa. Cô liền cười hi hi, qua đây thăm ba mẹ Mạc mà dù sao cũng mười mấy năm mới gặp lại. Con có đúng là A Tan không? Bà Mạc kích động nhảy hẫng lên, cô gật đầu lia lịa, mẹ Mạc hốc mắt đỏ liền kéo cô ngồi xuống. A Tan không ngờ lớn lên con lại đẹp như vậy, năm đó mấy thằng điên cuồng lên đòi kiếm con cho bằng được đó. Cô cười ôm bà, 3 năm trước chúng con gặp lại rồi, mấy anh không nói với ba mẹ à? Ba mẹ Mạc tức giận nhìn tim anh lớn. Tại sao không nói? Tim anh lớn nhún vai, chắc là quên mất. Lâm Nhất nhìn cô rất châm chú, Xà Hạo của gia tộc Bắc Đường, rồi lúc mới vào anh ta kêu người con gái này là Bắc Đường Tan, chẳng phải tên của chủ mẫu Bắc Đường là Bắc Đường Tan sao? Nhưng chủ mẫu Bắc Đường có đôi mắt xanh lá lục mà. Vậy là hồi sáng anh đã gặp được, kỳ xong anh liền giật mình nhìn cô, không ngờ hôm nay lại gặp nhân vật lớn đến thế, có ai mà chẳng biết vị hoàng đế không ngai của giới thượng lưu là Bắc Đường Tan đâu. A Tan, tại sao tay em lại dính máu? Xà Hạo nhíu mày hỏi, cô giật mình rồi mới lấy cớ là cắt trái cây mới bị đứt tay, nhưng làm sao mà qua trùm mafia. Em nói láo, bị thương ở đâu? Em không có mà, cô gục cổ nói, thuận ti. Xà Hạo nhìn cậu ánh mắt dữ tợn, trước ánh mắt của Xà Hạo cậu liền đành bán đứng cô. Ở bụng nhưng không sâu, cô tức giận đưa tay móc cặp lê đen xuống tay chỉ cậu. Mày không có tiền đồ, Bắc Đường Tan, em lại nói láo. Xà Hạo lại xé áo cô ra, nhìn miếng băng đã thấm máu. Kiều Hoa đứng dậy xin lỗi chủ mẫu Bắc Đường, khi ba Mạc thấy được cặp mắt xanh lá của cô thì rất ngạc nhiên nhưng rất nhanh để bình tĩnh. Kiều Hoa đứng dậy cúi đầu nói, xin lỗi chủ mẫu Bắc Đường. Xà Hạo liền chạy tay bấm gọi cho Xà Thiên, Thiên phá sập Kiều ra cho tôi, cô ta đâm Tiểu Tan. Kiều Hoa trắng bệch liền bỏ chạy đi, Xà Hạo bực bội ngồi giảng đạo cho cô nghe. gocchuyenaudio.com, nói đủ thứ chuyện, nào là đâm nhiều sẽ bị chết, chết thì tất cả chết theo, nào là tề bạch sẽ không còn má. Tới lúc Dương Phong Hàn gọi về mới chịu chia tay với ba mẹ và tim anh lớn về Tề gia. Lại bị thương, Hoắc Lã Thạc cao mày nói. Kệ tôi, cô ngồi xuống nhanh làm vết thương nở ra nữa rồi lại chảy máu. Làm cho ai cũng ngồi dậy dỗ cô. Sáng hôm sau, cô ngồi xuống ghế, nhìn hoa cưới chú rể trước mặt. Hôm nay là hôm cưới anh là chú rể nhưng cô dâu lại không phải là cô. Vậy thì chỉ biết chúc anh hạnh phúc, trong thế giới tâm tối này muốn kiếm được vợ cũng rất khó khăn, nhưng hôm nay anh lại có vợ, cô mừng thầm cho anh. Đế thứ thần, 3 năm trước chúng ta là người yêu, 3 năm sau em lại đi ăn đám cưới của anh, hạnh phúc anh nhé. Cô dâu quả thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn không dính sự dơ bẩn của vị đời, quả thật làm người khác không thể không nhìn. Đế thứ thần, con có đồng ý lấy Diễm Hoa làm vợ xuống đời không? Anh nhìn xuống cô rồi lại nhìn người con gái trước mặt. Lúc anh suy sụp thì có Diễm Hoa bên cạnh anh, nhưng vẫn không tài nào quên được người con gái lạnh nhạt kia. Đế thứ thần trần trừng nhìn Diễm Hoa, đúng lúc này Diễm Hoa liền móc súng ra bắn vào người anh, nhưng anh lại bị lực thô bạo đẩy ra. Tất cả mọi người sửng sốt, bả vai cô bị chảy máu, ánh mắt tức giận nhìn Diễm Hoa. Con mẹ nó, người của Bắc Đường Tan tôi, cô cũng dám động, Titan, Thập liền chạy lên nhìn vai cô bị trúng đạn, Bắc Đường Tan thì sao? cũng là đứa con của sự loạn luân làm nên. Diễm Hoa cười ha hả nhìn cô, tao muốn giết người mày yêu chính là đế tứ thần để coi mày mất đi người quan trọng sẽ chật vật ra sao. Hôm nay các người chết, bà ta tay cầm đồ bấm gì đó, nhưng ai cũng biết chỉ cần bấm một cái chỗ này sẽ bị nổ hết. Khách chương.